Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, biến mất lưu manh tội. Vương Vi gật gật đầu, như là tự nhủ nói ra, không biết tốt nhất, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc xuống, hơi khoảnh, Mễ Lan lại tự nhiên cười nói, nói ra, hắn rất nhiều chuyện. Đều không cho ta biết đến, lại càng không để cho ta nhúng tay. Cho nên, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Bỗng nhiên mời ta ăn khuya, là nguyên nhân gì, như thế nào thoáng cái đối với ta tốt như vậy, mỹ nữ. Thỉnh cầu ngươi ăn khuya chính là đối với ngươi tốt, ta đây nếu thỉnh cầu ngươi ăn hải sản bữa tiệc lớn, vậy có phải hay không đối với ngươi rất tốt? Vương Vi vẫn chưa trả lời đâu rồi. Thình lình bên cạnh chui ra một người đến, cười tâu toét, nói năng ngọt xớt mà chen vào nói ra. Người này ăn mặc ngắn tay hoa, quần áo trong, cổ áo hai khỏa nút thắt cởi bỏ, trên đầu còn đánh lấy sáp chải tóc. Trời nóng nực, như vậy một gom góp tới. Cái loại này thấp kém sáp chải tóc khí tức hỗn hợp có mùi mồ hôi bẩn đập vào mặt. Thiếu chút nữa đem bà Mễ tổng hun đến đi qua. Mễ Lan không khỏi hoa dung thất sắc. Vương Vi lại là buồn cười lại là tức giận. Một cái tát tựu hô tới. Ba tương đương. Hoa quần áo trong trên mặt không nhẹ không nặng lấy một chút, lập tức đã bị đánh đắc một cái chố mắt. Tam cầu tử, con mắt mù ngay lão tử bằng hữu ngươi cũng dám mở miệng. Vương Vi trầm thấp quát lớn một tiếng. Hoa quần áo trong lúc này mới xem minh bạch, nguyên lai cùng mỹ nữ ngồi lại là Vương Sở, lập tức sợ tới mức té cứt té đái, thiếu chút nữa một dao ngồi ngay đó, bụng mặt không ngừng về phía Vương Vi cúi đầu khom lưng, một chồng thanh âm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Vương Sở, thực xin lỗi, ta không biết là lão nhân ra người tại đây, mù mắt của ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi xem, đều do cái này ánh sáng quá mờ rồi. Ta không thấy rõ ràng. Nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn tha thứ. Vương Vi có chút giở khóc giở cười. Phòng trừng người này cho đã mắt sắc sắc. Hai con mắt ở phía trong chỉ có mỹ nữ. Ở đâu còn dung hạ được người khác, ta nói tam cẩu tử. Ngươi cái này tật xấu không thể sửa, sửa sớm muộn có một ngày. Người phải chết tại trong tay nữ nhân. Vương Vi nhịn không được mắng. Cái này thật đúng là không phải hay nói giỡn. Tại cái khác thời không, tam cầu tử quả thật chính là chết ở trong tay nữ nhân. Bởi vì quấy rầy không rõ quan hệ nam nữ, cùng người tranh giành tình nhân, cuối cùng nhất bị người chém thành trọng thương, không chừng trị bỏ mình. Bất quá đó là vài chục năm sự tình từ nay về sau rồi. Cho dù Vương Vi hiện tại nhắc nhở hắn, đó cũng là tuyệt đối không có nửa điểm tác dụng, dù cho ngày mai tam cẩu tử sẽ bị tình địch chém chết rồi. Người hôm nay cảnh cáo hắn, hắn cũng tuyệt không tin. Cái gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chính là chỗ này sao đến, là hắc hắc, Vương Sở, thực không thấy rõ là lão nhân ra người, ta muốn là thấy rõ. Một lần nữa cho ta một cái lá gan, cũng không dám nói lung tung. Ngươi nói có đúng hay không, tam cẩu tử ngoại trừ háo sắc, bình thường còn có chút trộm vặt móc túi, bị thỉnh đến đồn công an làm khách là chuyện thường ngày. Cùng Vương Sở trả thù rất đúng người quen cũ, bất quá tam cẩu tử còn không biết, Vương Sở kỳ thật đã muốn điều đến phân cục cấm độc đại đội đi. Dù sao đối với tam cẩu tử mà nói, bất kể là Vương Sở có lẽ hay là Vương đại đội, đều là hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi. Xéo đi, Vương Vi không kiên nhẫn, liên tục phất tay, có xa lắm không lăn rất xa, đừng làm cho lão tử lại nhìn gặp ngươi. Lại nói tiếp, ngày hôm nay Vương đại đội tâm tình rất không tồi. Không nhẹ không nặng mà hô tam cẩu tử một cái tát còn chưa tính. Nếu đặt tại Vương đại đội tâm tình không tốt, khó coi thời điểm, tam cẩu tử cái này là tự tìm phiền toái. là, tốt tốt, tam cầu tử như mông đại hách, liên tục không ngừng mà cho Vương Sở cúi đầu, lại cho mỹ nữ thật sâu bái, té chạy, rước lấy một hồi cười vang. Lão khu công nghiệp quảng trường cách Hồng Ngọc đồn công an cũng không quá xa. Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ công tác đã hơn một năm. Quanh thân không ít người đều biết hắn. Hiển nhiên tam cầu tử kinh ngạc. Cả đám đều rất vui vẻ khoái hoạt. Mễ Lan nhìn thấy thú vị, mỉm cười nói, Vương Sở, người đây cũng không phải là bình thường chấp pháp phương thức. Vương Vi cười nói, đối với loại này tiểu lưu manh, theo chân bọn họ giảng đạo lý có một cái dám dùng. Còn phải là Vương Sở phương pháp mới có tác dụng, tại cơ sở công tác, ngươi nếu nghiêm trang, lấy việc đều dựa theo quy định đến, dùng không được bao lâu, ngươi tự sẽ phát hiện, chung quanh không có một người nào, không có một cái nào bằng hữu. Ngươi có phải hay không cũng ý định cầm loại phương thức này đi đối phó Đức Dũng? Mễ Lan bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Lời nói thật nói, nàng tuy nhiên cũng không nghi ngờ Vương Vi bổn sự, nhưng đối với Vương Vi rốt cuộc muốn dùng như thế nào phương pháp xử lý mới có thể danh chính ngôn thuận đem bà Đức Dũng bắt lại, còn thật là tốt kỳ. Đức Dũng không phải bình thường ăn dưa quần chúng. Không phải ngươi muốn bắt đã bắt, chảo sai rồi một câu xin lỗi tựu xong việc. Thực tế tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng, càng không thể thụ người nắm thóp. Dù cho đi sai bước nhầm một bước cũng có thể tạo thành thật lớn phiền toái. Nói cách khác, chảo Đức Dũng, phải danh chính ngôn thuận, đường hoàng chính đại, không thể có một chút đường ngang ngõ tắt, càng không thể làm, muốn gán tội cho người khác. Cái kia một bộ ý nào đó mà nói, đối phương thậm chí chờ Vương Vi đến, muốn gán tội cho người khác. Mễ Lan biết rõ Vương Vi không biết phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nàng chỉ là hiếu kỳ, Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu như là người khác, ta còn thật không dám nói như vậy. Đức Dũng chứ sao, hắc hắc, kỳ thật chúng ta làm cảnh sát. Chảo đều là người xấu, nếu là hắn chính mình không đáng sự tình, không chỉ nói ta, coi như là tỉnh sở cục trưởng, thậm chí trưởng phòng đều cầm hắn không có cách, hắn sẽ phạm chuyện gì? Mễ Lan càng hiếu kỳ, Đức Dũng người kia, ta nghe người ta nói đến qua, nghe nói là cái thổ phỉ một người như vậy, làm người rất ngang ngược, nhưng muốn nói trái pháp luật phạm tội. Có nên không nhất là trong khoảng thời gian này, hắn nên vậy càng thêm cẩn thận một ít. Vương Vi không phải nói trong vòng 3 ngày muốn bắt hắn sao? Hắn không được cẩn thận điểm. Vương Vi dựng thẳng lên ngón trỏ, tại trước mặt nhẹ nhàng dao động một chút, vừa cười vừa nói, không biết, người khác có lẽ sẽ, hắn chắc chắn sẽ không, người không biết người này. Hắn hung hăng càn quấy là phát ra từ thực chất bên trong đầu. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không tương tin lời của ta. Ta không cũng đã bị tạm thời cách chức chứ sao? Một cái tạm thời cách chức cảnh sát đi bắt người. Mặc kệ cái gì lý do. Đầu tiên chính mình tự trái pháp luật. Có lẽ bọn hắn ngay tại chờ cơ hội này. Mễ Lan đẹp mắt lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Nhưng không lâu sau, chỉ trầm tư một chút, Mễ Lan lông mày tựu dần dần giãn ra, một vòng dáng tươi cười chán lộ ra tại khóe miệng. Ngươi là tạm thời cách chức rồi. Đúng vậy, những người khác không có. Đúng rồi, Vương Vi ha ha cười một tiếng, hướng Mễ Lan giơ ngón tay cái lên. Nữ nhân này thật sự là thông minh, ít nhất so Đức Dũng thông minh đắc nhiều lắm. Đức Dũng đầu nếu giống như Mễ Lan xoay chuyển nhanh, Vương Vi còn thật không dám cho hắn đến cái gì, 3 ngày ước hẹn. Đúng vậy, chảo lý do của hắn là cái gì nì, Vương Vi cười mà không nói. Ngươi nói mau nha, người ta đều vội muốn chết. Mễ Lan bỗng nhiên đại phát hờn dỗi. Giờ khắc này Mễ Lan, một điểm không giống như là công ty lớn tài vụ tổng giám đốc. thần thái ngữ khí 10 phần tượng cái không dành thế sự tiểu cô nương. Vương Vi vừa cười vừa nói, được rồi, không đùa ngươi, nói cho ngươi biết một bí mật. Đức Dũng ly hôn, ngoặc kép, Mễ Lan không hiểu thấu. Đức Dũng ly hôn rồi, theo chân bọn họ dưới mắt chính đang đàm luận chuyện này. Có quan hệ ư, ngươi đừng theo ta đông kéo tây kéo. Nói điểm chính tốt, Mễ Lan càng thêm giận dữ. Vương Vi cười nói, trọng điểm chính là, Đức đại đội tuy nhiên 2 năm trước tựu ly hôn rồi. Nhưng hắn 2 năm qua sinh hoạt cá nhân, lại nhiều màu nhiều vẻ. So không có ly hôn trước còn muốn đặc sắc. Nói như vậy, ngươi hiểu rõ một chút sao tỷ tỷ. Mễ Lan lập tức tựu trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng bay lên nàng xinh đẹp gò má. Người này tại trước mặt nàng càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, càng ngày càng không có chính hình. Bất quá Mễ Lan thẹn thùng cũng chỉ là một cái thoáng, tức thì chú ý một mực bị hấp dẫn ở nhíu mày nói ra, ngươi là nói định hắn lưu manh tội. Vương Vi tựu cười, nói ra, tỷ tỷ, đã không có lưu manh tội, năm nay chỉnh sửa mới hình pháp, lưu manh tội hủy bỏ, cái này là cái túi áo tội, cái gì loạn thất bát tao cũng có thể đi đến bên trong trang. Cân nhắc mức hình phạt thời điểm, tùy ý tính quá lớn, hình phạt biên độ quá rộng, cái kia hiện tại đã không có lưu manh tội mặt đường thượng những tên. Lưu manh kia lưu manh, như thế nào trị bọn hắn? Vương Vi cười nói, trị biện pháp của bọn hắn nhiều hơn đi. Lưu manh tội tuy nhiên hủy bỏ, lại không có nghĩa là lấy lưu manh hành vi là hợp pháp. Nói như vậy, lưu manh tội nhưng thật ra là bị phân giải rồi. Nói thí dụ như cưỡng chế tục tiểu vũ nhục con gái tội, tục tiểu nhi đồng tội, tụ chúng dâm loạn tội, tụ chúng ẩu đả tội, gây hấn gây chuyện tội cái gì, kỳ thật đều lúc trước lưu manh tội định tội phạm chú. Chúng ta bất quá là mảnh phân ra những này tội danh. Mễ Lan hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Rồi, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi rốt cuộc muốn định hắn cái gì tội, giống như ngươi mới vừa nói những này tội danh, nói cho ngươi những cái này tình huống. Không có một cái đối được số. Tụ chúng dâm loạn tội, bề ngoài giống như chỉ có cái này tội danh. Còn miễn cưỡng kéo đến thượng một chút quan hệ. Đức Dũng rốt cuộc là quốc gia cán bộ. Cưỡng chế tục tiểu vũ nhục con gái tội, tục tiểu nhi đồng tội loại chuyện này. Nên vậy còn làm không được nếu thật là có loại hành vi này. Đã sớm bị xử lý, cũng đợi không được hôm nay. Hoặc là nói, hắn quan hệ cũng đủ cứng rắn ngạnh, trước kia tuy nhiên phạm vào những sự tình này, lại bị cưỡng chế đi. Hiện tại Vương Vi muốn cho hắn đảo lộn một cái nợ cũ, Vương Vi tốt muốn biết nàng suy nghĩ cái gì. Không khỏi cười khoát khoát tay, nói ra, tỷ tỷ, muốn chạy đi đâu ta không đến mức như vậy lâu, trở mình hắn nợ cũ, có lẽ hay là câu nói kia. Chúng ta muốn bắt hắn, phải lại để cho hắn tâm phục khẩu phục. Ai nha, người ta đoán không được sao? Mễ Lan triệt để nổi giận, thở phì phì mà cố lấy cái miệng nhỏ nhắn, chờ đối diện Vương Vi. Ngươi nói mau, rốt cuộc là như thế nào như vậy? Bán cái gì cái nút? Chỗ hấp dẫn, có vẻ người ta tốt đần. Ngươi thật thông minh có phải là, thì tại Vương Vi trước mặt. Mễ Tổng mới có thể ngẫu nhiên lộ ra loại này tiểu nhi nữ hình thái. Tại cái khác mặt người trước, Mễ Tổng vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, lãnh diễm bức người quý tộc phạm. Lại nói tiếp, người này đều tại trên người mình vô cùng nhiều địa phương họa vẽ qua tiểu con rùa đen rồi. Ở trước mặt hắn bưng hoàn toàn không cần phải. Vương Vi cười cười, đang chuẩn bị mở miệng. Điện thoại bỗng nhiên nóng nảy địa chấn vang lên. Vương Vi vội vàng đè xuống tiếp nghe khóa. Là ta, náo đi lên ha ha. Tốt, tốt, ta lập tức đi qua. Chính là cái chỗ kia ta biết rõ địa điểm. ta đây tự đi qua. Chú ý khống chế hiện trường, đừng làm cho tên kia thình lình chạy. Yên tâm, hắn chạy không được, hắn dám chạy, xem ta như thế nào thu thập hắn. Điện thoại bên kia truyền đến Trương Phương Trương Tam Ca Dương Dương đắc ý thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.